Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, cơ trí Android. Coi như không có Andrea đề nghị, Sandris cũng từ mãnh tầm Druid quá sạch sẽ điều tra trong báo cáo người được không tầm thường khí. Tức, Lôi Lệ Phong Hành Sandris đạt được báo cáo sau không có tại Moon Knight Town ở lâu. Rất nhanh liền tại các áo thuật sư viện trợ lần sau đến Ernathy. Cùng Andrea cùng một chỗ, khoảng cách lần trước rời đi tòa này mới thủ đô đã qua 5 năm. Thành thị chỉnh thể quy hoạch y nguyên tiếp tục sử dụng đi qua phương thức. Bất quá mắt trần có thể thấy, tòa này ngọn cây thành thị so chiến tranh vừa kết thúc lúc quạnh quẽ không ít. Phụ trách thay nhau quản lý truyền tống phòng áo thuật sư nhìn thấy lúc Andrea sững sờ. Sau đó hắn há to mồm lên tiếng kinh hô, ngươi không phải. Xuyệt, Andrea đem ngón trỏ dọc tại trước miệng. Chiêu tức hướng tên này nhìn qua có chút nhìn quen mắt hai bon chừng mắt nhìn. Ngươi cái gì cũng không thấy. Truyền tống về đến chỉ có Sandris một người. Hiểu chưa? Tên này tuổi trẻ hai bon vội vàng che miệng của mình nhìn chung quanh một chút. Sau đó liên tục không ngừng gật đầu, ngô ngô, ứng thanh. Rất tốt, Andrea vỗ vỗ tên này áo thuật sư bả vai. Trước không lâu ta vừa mới cùng Datharema gặp. Mặt thương lượng qua, chờ một lát một đoạn thời gian. Các người tại Ernathy đãi ngộ có lẽ có thể được tới trình độ nhất định cải thiện. Làm Sandris đi ra truyền tống tòa tháp lúc, Andrea sớm đã không thấy bóng dáng. Nàng cũng trực tiếp hướng thành thị trung ương Nguyệt Thần Điện bước nhanh chân tiến lên. Mới thủ đô Ernathy đông khu quy hoạch vì Druid khu. San sát nối tiếp nhau tinh xảo nhà gỗ ở chỗ này. Cơ hồ mỗi một gian trong phòng đều có. Rơi vào trạng thái ngủ say Druid. Từ khi Ysera hướng Druid mở ra tiến vào Emerald Dream quyền hạn. Yêu thích thiên nhiên đám Druid phần lớn đều đối cái kia tràn ngập nguyên thủy tự nhiên phong quang. Thế giới lưu luyến quên về. Mà là bọn hắn còn có phi thường lý do chính đáng trầm mê trong đó viện trợ lục long nhất tộc giữ. Gìn mộng cảnh thế giới an ổn. Cernarion khu cao nhất 3 tầng gỗ đỉnh tháp tầng. Adruid Malfurion vừa mới từ Voara trở về. 10 phần mỏi mệt hắn còn chưa kịp bưng lên thanh thần đồ uống nhấp một ngụm. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một đầu hắc báo đem hắn giật mình kêu lên. Bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán, Malfurion buồn cười nói, Andrea, lần sau ngươi len lén lẻn vào Ernathy thấy ta lúc, có thể sớm chào hỏi sao? Dạng này thực tế là đối trái tim không tốt, nếu như là phổ Thunder lỗ y lấy giá tính hình thái tiềm. Hành tới, thân là Adruid Malfurion có thể rất nhẹ nhàng phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng Andrea khác biệt. Thân có lực lượng bóng tối hắn chính là chơi chui vào tổ tông. Không nói trước dùng bóng tối xuyên qua trực tiếp đạt đến mục đích. Chỉ là hắn đem lực lượng bóng tối bao trùm toàn thân tiềm hành liền thiếu đi có người có thể nhìn. Thấu, hắc báo cười ha ha lấy biến trở về hình người. Andrea không chút nào khách khí ngồi vào Malfurion đối diện. Tại Adruid bạch nhãn bên trong phối hợp rót một chén trà nước ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Malfurion thịt đau giật giật khóe miệng, người cái này trâu gặm mẫu đơn thức uống pháp quả thực là lãng phí, ta cái này lá trà đã không nhiều a. Andrea cười tủm tỉm khoát tay áo, không sao, đợi chút nữa một mùa tốt hơn trà xuân đi ra. Ta sẽ để cho nhiều người đưa một điểm cho đạo sư chậm rãi phẩm. Không sai, trà xanh loại này gần nhất bắt đầu vang dội nay eo xã hội thanh thần đồ uống chính là tới từ. Moon Knight Town, cũng là Andrea làm ruộng quá trình bên trong một lần nếm thử. Nguyên bản Andrea coi là nay eo không nhất định uống quen loại khổ này bên trong mang về ngọt đồ. Uống. Nhưng lấy Malfurion cầm đầu Druid thế mà đối trà ngoài ý muốn vừa ý. Malfurion vui mừng nhẹ gật đầu. nhưng khi hắn để chén trà trong tay xuống lúc, trên mặt biểu lộ cấp tốc thu liễm. Nói chính sự đi, Malfurion ánh mắt có chút xoắn xuýt nhìn trước mắt ái đồ, ngươi có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ bốc lên bị Tyrion phát hiện phong hiểm tiến vào Unathi. Tìm ta có chuyện gì không? Andrea nhún vai một cái nói, xác thực, mà lại chuyện này quan hệ đến trong tộc thế lực ổn định. Malfurion đầu lông mày hơi nhíu, hình như có cảm giác hỏi dò, hai bon. Không sai, xem ra đạo sư ngươi cũng phát hiện. Malfurion đắng chát cười cười, ta cũng là gần nhất mới chú ý tới. Tyrion đối hai bon chèn ép có chút quá nóng. Thở dài, Malfurion cho ra cam đoan của mình, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ như vậy, sự tình khuyên nhủ Tyrion. Tất cả mọi người là trải qua thảm liệt chiến tranh chiến hữu. Không cần thiết nháo đến đao binh tương hướng tình trạng. Malfurion là điển hình người hiền lành. Tính cách, hắn không giống Tyrion như vậy có thù tất báo cùng sát phạt quả đoán. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không giống như Tyrion. Bởi vì vội vàng sao động mà dễ dàng phạm phải sai lầm cấp thấp. Bốn bề yên tĩnh chính là Malfurion hành động tôn chỉ, cũng là hắn làm người tín điều. Andrea chạm đến là thôi, không có tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này. Malfurion đã cho ra hứa hẹn liền nhất định sẽ không đổi ý. Lời nói xoay chuyển, Andrea đem vấn đề dẫn hướng Saladrosso. Đạo sư, Vohara thế giới thụ trưởng thành tình huống như thế nào rồi? Malfurion gật đầu nói, vẫn được. Fendro mấy người bọn hắn phụ trách dẫn đội thay phiên chiếu khán. Dự tính thế giới thụ sẽ tại 100 năm bên trong phát dục thành thục. Chính thức cùng Nordrosso quan hệ song song. Mặc dù Malfurion nói đến tương đối hời hợt, nhưng thân là nửa cái Druid, Andrea biết quá trình tuyệt đối sẽ không rất đơn giản. Bên trên từ gặp mặt vội vàng trò chuyện công sự, lần này khó được có thể tự mình chuyện phiếm. Andrea tại chính sự sau khi nói xong đem chủ đề chuyển hướng Moon Knight Town phát triển. Malfurion đối Moon Knight Town cái này mấy năm gần đây dần dần thanh danh vang dội giàu có tiểu trấn, cũng rất là tò mò. Hai người một cái hỏi một cái đáp, một mực cho tới sắc trời tảng sáng, Andrea mới lần nữa cáo biệt rời đi. Rời đi không phải là bởi vì chủ đề nói xong, chỉ là bởi vì một cái không muốn gặp đột nhiên đến thăm. Thùng thùng tương đương, Malfurion, là ta, Tyrion, ngươi bây giờ có được hay không? Malfurion nhìn một chút ngoài cửa sổ vỗ cánh rời đi quả. Trong mắt nhịn không được hiện lên mỉm cười. Thuận tiện, vào đi, Andrea đối Adruid cặp vợ chồng tự mình trò chuyện không hứng thú. Đi vào áo thuật khu hướng Datherema thông báo tiến triển về sau. Hắn ngay tại chỗ mượn nhờ Datherema thả ra truyền tống thuật trở về Moon Knight Town. Khi trở về đúng lúc gặp được một mặt mong đợi Leticia chào đón. Andrea bật cười vỗ vỗ nàng tóc tím cái đầu nhỏ. Ta đã đối Akumai tiến hành qua kiểm tra cùng tịnh hóa. Ngươi có thể đi tìm nó chơi. Tốt nha. Tại Leticia hoan hô dự định lúc rời đi, Andrea bắt lấy nàng pháp bào mũ trùm đem hắn kéo trở về. Gấp cái gì, ta trước nói rõ ràng. Không thể bỏ mặc Akumai khắp nơi quấy rối, ảnh hưởng trong trấn bình thường trật tự. Có thể làm đến sao? Hắc hắc, tương đương không có vấn đề. Ta sẽ dẫn bên trên tiểu khố đi ngoài thành chơi. Tiểu khố, cái quỷ gì danh tự? Đem nhà rãnh giấu ở trong lòng. Andrea có chút nội thương phất tay ra hiệu, đi thôi. Không muốn bởi vì Sandris rời đi tựa như thoát cương chó hoang đồng dạng quậy. Ta gần nhất sẽ bớt thời gian kiểm tra thực lực của ngươi tốc độ tiến bộ. Hờ, đừng giả bộ, chính ngươi ước lượng lấy đi. Andrea nhếch miệng lên. Tại Leticia ngập nước cầu xin tha thứ ánh mắt bên trong đi thong thả khoan thai hướng lãnh chúa. Sảnh đi đến, nếu như khảo hạch không có thông qua, ngươi liền cho ta thành thành thật thật bế quan đi thôi.